Chương 11, thí luyện tháp trường sinh. Đặng Thiên Đức nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười gượng một tiếng. Quyết định này của tông chủ mặc dù có phần đột ngột, các trưởng lão khác cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng bọn họ cũng quyết định đồng ý với ý kiến của tông chủ. Ta không tin, ta cũng không đồng ý, tên phế vật Lăng Tiêu này không có tư cách trở thành thánh tử. Đặng Thiên Đức hô lớn, đùa chắc, địa vị của thánh tử cao hơn trưởng lão một chút, mà Lăng Tiêu và Đặng Thiên Đức đã kết thù. Nếu Lăng Tiêu trở thành thánh tử, chẳng phải sẽ cưỡi trên đầu ông hay sao? Ồ, vậy đặng trưởng lão cho rằng phải có dạng điều kiện gì thì mới có thể trở thành thánh tử? Nam Cung Hiên không hề tức giận chút nào, bình tĩnh hỏi, ít nhất tu vi phải vượt qua tất cả đệ tử chân truyền. Hơn nữa phải có được sự tôn kính và yêu quý của tất cả các đệ tử. Nếu để tên phế vật Lăng Tiêu khai mạch cảnh tầng 4 làm thánh tử, thì trường sinh môn ta nhất định sẽ bị những tông môn khác nhạo báng. Đặng Thiên Đức kiên chỉ nói, nói cho cùng thì cũng là kẻ mạnh là kẻ cả. Vị lão thần Lăng Tiêu vẫn luôn đứng cạnh đó bật cười một tiếng. Nói, toàn bộ đệ tử trường sinh môn, ai không phục thì cứ lên đây, ta đảm bảo có thể đánh bại tất cả mọi người, cả Đặng Thiên Đức nữa. Nếu ngươi không phục thì cũng có thể lên luôn, ta cam đoan sẽ đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ, Đặng Thiên Đức giận đến mức muốn ra phun lửa, giống to, tông chủ, hắn còn chưa trở thành thánh tử đã phách lối cuồng vọng như thế. Chờ hắn trở thành thánh tử, chẳng phải hắn sẽ khi sư diệt tổ luôn hay sao? Bớt giỡn đi, hôm nay Lăng Tiêu có thể triệu hoán Tử Tiêu Thiên Lôi. Ngay cả chấp pháp trưởng lão Long Hồ Cảnh cũng bị bổ cho xém chết. Ai lại động thủ với hắn chứ? Bỗng nhiên Đặng Á Lâm nhỏ giọng nói với Đặng Thiên Đức một câu, khiến vẻ mặt Đặng Thiên Đức vốn đang giận dữ bỗng chậm rãi bình tĩnh lại. Tông chủ, nếu ngươi muốn cho Lăng Tiêu trở thành thánh tử, vậy ta có một điều kiện, chỉ cần Lăng Tiêu đạt được, ta bảo đảm sẽ toàn lực ủng hộ hắn trở thành thánh tử của trường sinh môn. Khóe miệng Đặng Thiên Đức lộ ra một nụ cười quỷ dị. Điều kiện gì? Trong lòng Nam Cung Hiên giật mình, cảm thấy Đặng Thiên Đức sắp nói cái gì đó không mấy tốt lành. Tông chủ, muốn trở thành đệ tử của trường sinh môn ta, ngoài việc tu vi chiến lực siêu việt, còn phải có thiên phú cực cao. Chiến lực của Lăng Tiêu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng nhất định phải kiểm tra thiên phú. Chỉ cần có thể thông qua thí luyện tầng thứ 9 của tháp trường sinh thì ta cũng sẽ đồng ý cho hắn trở thành thánh tử. Mặt Đặng Thiên Đức đầy âm u nói, cái gì, tầng thứ 9 tháp trường sinh á, chuyện này căn bản là không thể nào. Có người kinh hô một tiếng, đúng vậy, ngay cả Nam Cung sư tỷ được khen là thiên tài đệ nhất trường sinh môn ngàn năm qua cũng chỉ thông qua thí luyện tầng thứ 7 của tháp trường sinh thôi. Chắc chắn Lăng Tiêu không làm được đâu. Đúng vậy, bên trong tháp trường sinh nguy cơ đầy rẫy, đệ tử hạng nhất cũng không dám đi thử nghiệm, trong đó có nguy hiểm chết người đó. Nếu Lăng Tiêu lên tầng thứ 9, chắc chắn phải chết. Đông đảo đệ tử bàn luận sôi nổi, trong nháy mắt đều biết dụng ý của Đặng Thiên Đức, đây là ép Lăng Tiêu đi chịu chết mà. Đột nhiên trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Tầng 9 tháp trường sinh ư, Đặng trưởng lão, không biết ngươi thông qua thí luyện tầng mấy? Trong mắt Nam Cung Hiên toát ra sự giận dữ, ngay lập tức đã hiểu dụng ý của Đặng Thiên Đức. Ta, tông chủ, bất kể ta thông qua tầng thứ mấy, nhưng những thánh tử trước đây của trường sinh môn ta không có ai là không thông qua thí luyện tầng 9 tháp trường sinh. Thậm chí còn có người kinh diễm vô song, thông qua tầng thứ 10. Lăng Tiêu muốn trở thành thánh tử, thì nhất định phải thông qua thí luyện tầng 9. Mặt Đặng Thiên Đức đỏ bừng lên nói, thật ra thì ông chỉ thông qua tầng 5 tháp trường sinh. Nếu nói ra chỉ sợ cũng quá mất mặt, ngươi muốn để Lăng Tiêu đi chịu chết hay sao? Tu vi của hắn chỉ là khai mạch cảnh tầng 4, thời cơ tốt nhất tiến vào tháp trường sinh thí luyện là sau khi đạt chân khí cảnh. Ta không đồng ý, Nam Cung Hiên kiên chỉ nói. Tháp trường sinh ư, không nghĩ tới vạn năm trôi qua mà tháp trường sinh vẫn còn tồn tại. Lăng Tiêu chớp mắt một cái, lộ ra vẻ hoài niệm. Nhắc tới đây, thật ra thì tháp trường sinh là bảo vật trong tông năm đó Lăng Tiêu lưu lại cho trường sinh môn để đào tạo cường giả. Tổng cộng 10 tầng, mỗi một tầng đều có linh vật của trời đất biến hóa khôn lường thành quái vật. Nếu có thể qua cửa thì sẽ luyện hóa những linh vật của trời đất kia. Tu vi tăng mạnh, nhưng tiến vào tháp trường sinh cũng sẽ có nguy hiểm. Thực lực không địch lại, sẽ nguy hiểm chết người. Nực cười nhất là đệ tử trường sinh môn hôm nay lại sợ hãi nguy hiểm trong đó, mà không biết tòa tháp trường sinh chứa đựng vô vàn cơ duyên của một tông môn. Được, ta nguyện ý đi thí luyện. Lăng Tiêu trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu chậm rãi nói. Mặc dù Nam Cung Hiên có thể cưỡng chế cho Lăng Tiêu trở thành thánh tử, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người không phục. mà tháp trường sinh chính là cơ hội tốt khiến mọi người ngậm miệng lại. Huống chi, linh vật của trời đất trong tháp trường sinh cũng là thứ Lăng Tiêu cần lúc này. Có lẽ hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lăng Tiêu, ngươi không nên hành động theo cảm tính. Tu vi của ngươi vẫn hơi thấp, trong tháp trường sinh nguy hiểm đầy rẫy. Chỉ cần sơ ý một chút là ngươi sẽ táng thân trong đó ngay. Nam Cung Hiên có phần nóng nảy nói, trên người Lăng Tiêu ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hắn không muốn để Lăng Tiêu chết trong tháp trường sinh lãng xẹt như vậy. Yên tâm, chỉ là tháp trường sinh thôi, vẫn chưa ngăn được ta. Lăng Tiêu cười nhạt, được, chỉ cần ngươi có thể thông qua thí luyện tầng 9. Toàn bộ chúng ta đều ủng hộ ngươi trở thành thánh tử của trường sinh môn. Đặng Thiên Đức mừng rỡ, không nghĩ tới Lăng Tiêu vẫn là tuổi trẻ nhiệt huyết, bị công kích một cái đã mắc câu. Chỉ cần Lăng Tiêu chết trong tháp trường sinh thì vạn sự đều yên. Được rồi, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi phải lui ra ngoài ngay lập tức, không nên cậy mạnh. Thấy Lăng Tiêu kiên trì như vậy, Nam Cung Hiên cũng chỉ có thể thở dài một cái nói. Tháp trường sinh sừng sững trên đỉnh núi trường sinh, cao mấy chục trượng, toàn thân đen nhánh, trông cực kỳ bình thường, nhưng lại có một hơi thở cổ xưa tang thương lan tỏa. Năm tháng trôi qua, dòng đời đưa đẩy, tháp trường sinh chứng kiến vô số thiên kiêu ra đời, cũng chứng kiến trường sinh môn huy hoàng dần dần suy yếu. Vạn năm trước trường sinh môn uy chấn bát hoang, nhìn khắp thiên hạ, không ai dám nhắc tên. Vạn năm sau chấn hưng trường sinh môn, sẽ do ta khởi đầu. Đứng trước tháp trường sinh, trong lòng Lăng Tiêu dâng lên vô hạn nhiệt huyết. Sao thế, chẳng lẽ không dám tiến vào à, chút can đảm này mà cũng muốn trở thành thánh tử á, chạy về nhà bú sữa mẹ đi. Đặng Á Lâm thấy Lăng Tiêu đứng yên lặng trước tháp trường sinh, không nhịn được lên tiếng châm chọc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Đặng Á Lâm một cái, khiến trong lòng hắn giật mình, nhưng Lăng Tiêu cũng không làm gì, chỉ bước vào trong tháp trường sinh. Ầm, sau khi cửa đá khổng lồ của tháp trường sinh đóng kín, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên tháp trường sinh. Các ngươi đoán xem Lăng Tiêu có thể thông qua tầng mấy đây? Chắc cao lắm tới tầng 3 thôi nhỉ, tầng 4 là không có hy vọng, dù sao tu vi của hắn chỉ mới là khai mạch cảnh tầng 4. Đúng vậy, trước đây Nam Cung sư tỷ thiên phú vô song, cũng phải đến hóa linh cảnh mới thông qua tầng 7. Bây giờ nhìn Lăng Tiêu có vẻ giống Lăng Đầu Thanh, dám thí luyện ở tầng cao hơn. Nếu như vậy thì đúng là hắn tự tìm cái chết mà, đặc biệt to. Có màu xanh, thấy cái gì cũng tấn công. Nên nói Lăng Đầu Thanh chỉ những người làm việc hấp tấp, không suy xét, không não, không màng hậu quả. Chúng ta đánh cược một ván Lăng Tiêu có thể thông qua tầng thứ mấy. Đến, ta đặt 10 khối nguyên thạch. Đông đảo đệ tử bàn luận sôi nổi, đều ở đây mong đợi lần thí luyện tại tháp trường sinh này của Lăng Tiêu. Chương 12, Thánh tử Lăng Tiêu. Ông nội, sức chiến đấu của Lăng Tiêu không yếu. Nếu như hắn thông qua được tầng thứ 9 thì nên làm gì? Đặng Á Lâm có chút âu sầu lo lắng. Chắc chắn không có khả năng đó. Đặng Thiên Đức cười lạnh một tiếng, nói, quái vật trong tháp trường sinh, mặc dù căn cứ vào tu vi của người xông vào, nhưng dù ở tầng 1 cũng là quái vật có thực lực chân khí cảnh. Lăng Tiêu đi vào tháp trường sinh không thể mượn lực lượng của Thôn Thiên Chí Tôn. Chỉ bằng tu vi yếu như sên của hắn thì chắc chắn phải chết. Để cho tên nhãi danh này chết trong tháp trường sinh, thật sự quá lời cho hắn. Giọng Đặng Á Lâm lạnh lùng. Trong tháp trường sinh, sương mù mịt mờ tràn ngập hỗn độn, tựa như đi vào thời khai thiên lập địa. Đột nhiên có một con hổ linh thú được huyễn hóa tạo ra. Nó đánh về phía Lăng Tiêu. Nhiệt xúc, muốn chết, ánh mắt của Lăng Tiêu lóe lên, chỉ vào một điểm, ra tay nhanh hơn chớp. Ầm, chỉ nháy mắt đã chỉ đúng điểm yếu trên tai của hổ linh thú. Nó giống lên một tiếng giận dữ, nổ mạnh hóa thành hào quang rực rỡ nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm, khối lực lượng kia mênh mông và tinh khiết, Lăng Tiêu dùng mình, mấy đường kinh mạch đều được đả thông, sức mạnh được tràn ra, đường kinh mạch thứ 18, khai mạch cảng tầng 5, tiếp sau đó, bóng dáng Lăng Tiêu xông lên tầng thứ 2 trong tháp trường sinh. Rầm rầm rầm, tầng thứ 2, tầng thứ 3, linh vật thiên địa trong tháp trường sinh hoàn toàn không thể ngăn cản Lăng Tiêu đi tiếp. Bị hắn đánh bại liên tục, hóa thành năng lượng thuần khiết làm tu vi của hắn nhanh chóng tăng cao. Bên ngoài, thời gian Lăng Tiêu tiến vào tháp trường sinh mới chốc lát. Tầng thứ nhất phát sáng, ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng phát sáng. Cảnh tượng này khiến ai cũng bàng hoàng. Chuyện này làm sao có thể như thế? Tốc độ Lăng Tiêu xông cửa sao lại nhanh như vật? Trời ạ, quái vật trong tháp trường sinh yếu nhất cũng là chân khí cảnh. Lăng Tiêu biến thái như vậy sao? Tất cả mọi người đều đứng hình, vẻ mặt khó tin, không thể có khả năng này.

Trường Sinh Môn suy yếu đến mức chỉ co lại trên một ngọn núi. Dãy núi Trường Sinh cũng trở thành thiên đường của yêu thú. Chỉ có một ngọn núi trong ba ngọn núi tọa linh tràn ngập linh khí là vẫn ở trong tay Trường Sinh Môn. Hai ngọn núi kia đã bị Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện chiếm lấy. Đợi ta bước lên đỉnh cao, tất cả những gì Trường Sinh Môn mất đi, ta sẽ đoạt lại hết. Lăng Tiêu chậm rãi bước đi, trong ánh mắt tỏa ra khí thế sắc bén. Cũng không biết Hồ Tử Nguyệt còn ở đó hay không. Ngày xưa đây chính là chỗ mà Cầm Sắt thích nhất. Lăng Tiêu nhìn về xa xăm, ở nơi đó có làn khí chết chóc tràn ngập. Đã nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu không chắc chắn rằng Hồ Tử Nguyệt có còn như trước không. Đi nhìn một chút, Lăng Tiêu tăng tốc, chân chạm một cái là nhảy xa mấy trượng. Đi theo phương hướng trong trí nhớ, cây cối xung quanh càng ngày càng dày đặc, cảm giác nguy cơ cũng truyền đến. Giống, tiếng gào chợt vang lên, tiếp theo là một trận gió mạnh, một bóng đen to lớn lao ra từ trong rừng, miệng đầy máu tươi đang há to muốn cắn Lăng Tiêu. Muốn chết, khí lạnh toát ra từ trong mắt Lăng Tiêu, hắn không hề tránh né, vung một đấm mạnh mẽ bất ngờ, quyền khí vô cùng cứng rắn xuất hiện trong không gian nổ vang một tiếng. Oành, toàn thân vẫn chỉnh tề. Lăng Tiêu đứng yên, mà bóng đen kia bị hắn đánh văng ra xa. Đó là một yêu thú cao bằng người, thân dài, bọc bên ngoài là lớp vảy đen, đầu giống đầu hổ nhưng trên đó có một cái sừng nhọn. Đôi mắt đầy khát máu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Yêu thú cấp 1, thiết giáp hổ, yêu thú cấp 1 có thể so với khai mạch cảnh. Ngoài ra để ý hơi thở của thiết giáp hổ này sẽ thấy nó đã đạt đến cấp 1 đỉnh phong. Chỉ một chút nữa là có thể đột phá đến yêu thú cấp 2. Trên người thiết giáp hổ có lớp áo giáp cứng như sắt cực kỳ chắc chắn. Cho dù là cường giả chân khí cảnh cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Cường giả của khai mạch cảnh càng không phải là đối thủ của nó. Nó cho rằng Lăng Tiêu là quả hồng mềm nhưng không nghĩ tới lại đá vào tấm sắt rồi. Hình như thiết giáp hổ cũng cảm thấy Lăng Tiêu không dễ chọc. Trợn mắt nhìn Lăng Tiêu một lát sau đó xoay người muốn chạy trốn. Muốn chạy, chết cho ta, Lăng Tiêu cười kha kha. Bóng người lóe lên rồi xuất hiện sau lưng của thiết giáp hổ. Nắm đấm cứng rắn vô cùng một lần nữa đánh lên thân nó. Đây là tiểu kim cang quyền. Ở trong tay Lăng Tiêu lại phát huy sức mạnh vô cùng to lớn. Ầm ầm, từng nắm đấm của Lăng Tiêu rơi xuống cơ thể thiết giáp hổ. Sức mạnh ẩn chứa bên trong nổ tung. Dưới chân là Trường Sinh bộ pháp. Hình bóng Lăng Tiêu giống như ma quỷ. Thiết giáp hổ hoàn toàn không có cách nào để trốn. Cuối cùng lớp áo giáp trên người bị Lăng Tiêu đánh nát. Cảm giác đấm vào từng thớ thịt, thật sảng khoái, trong ánh mắt của Lăng Tiêu hiện ra chiến ý lớn mạnh. Mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng cái cơ thể này vẫn còn quá nhiều điểm yếu. Muốn khôi phục lại sức chiến đấu mạnh mẽ thì nhất định phải rèn luyện bằng cách chiến đấu thực tế. Dãy núi yêu thú này là một nơi thực tập tuyệt vời. Cứ như vậy, ở bên trong dãy núi yêu thú, Lăng Tiêu nghênh ngang bước đi về phía trước, lộ trình hơn 10 dặm, hắn chém giết một số lượng lớn yêu thú cấp 1 và cấp 2. Trên cơ thể Lăng Tiêu cũng xuất hiện nhiều sát khí hơn. Khi Lăng Tiêu từ từ đi ra khỏi nơi cây cối rậm rạp, không gian phía trước sáng hơn, xuất hiện một sơn cốc lung linh. Trong sơn cốc có một hồ nước màu tím giống như mặt trăng uốn cong vậy. Hết sức xinh đẹp, Hồ Tử Nguyệt vẫn còn ở đây. Con mắt Lăng Tiêu sáng lên, bước nhanh hơn. Hồ Tử Nguyệt nằm ở vị trí trung gian giữa ba ngọn núi, luôn bị che khuất, bình thường rất khó để người khác phát hiện. Nhưng mà phong cảnh ở sơn cốc này rất đẹp, xung quanh Hồ Tử Nguyệt là một biển hoa huân y thảo tỏa hương thơm ngát. Phía xa xa còn có một thác nước, nước chảy đổ về trong Hồ Tử Nguyệt, sạch sẽ vô cùng, huân y thảo, chính là hoa lavender ngày nay. Nước trong Hồ Tử Nguyệt có màu tím là vì ở thượng nguồn có linh thạch tử huyết tản ra làn khí màu tím. Cực kỳ quý báu, ngoài ra nước trong hồ có thể thay đổi thể chất, thay gân đổi mạch để người ta phá vỡ chướng ngại trong tu luyện. Lăng Tiêu thật không ngờ sau vạn năm, Hồ Tử Nguyệt vẫn có thể giữ được hoàn hảo như thế. Người nay không thấy ánh trăng xưa, trăng nay từng chiếu người xưa dáng hình. Cầm Sắt, nàng có khỏe không? Bài thơ, bà tử vấn Nguyệt, nguyên tác dịch nghĩa, cái bên trên là dịch thơ. Kim nhân bất kiến cổ thì Nguyệt, kim Nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân. Lăng Tiêu đứng ở bờ Hồ Tử Nguyệt, nhìn biển hoa huân y thảo xung quanh. Trong ánh mắt có một chút đau buồn. Ào, đột nhiên nước hồ rung động. Một người con gái không mảnh vải che thân chạy từ trong hồ ra. Cơ thể đẹp đẽ, làn da trắng nõn như mỡ dê, tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Lăng Tiêu thoáng ngây dại, không thể không nói, người con gái này cực kỳ hoàn mỹ. Một mái tóc đen mềm như tơ lụa, mặt mũi tinh xảo, miệng nhỏ anh đào, đôi mắt to lấp lánh.